Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 986, về Vân Đế Quốc thành lập. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung lần này thái độ càng thêm cường ngạnh. Hắn cuối cùng trực tiếp đứng dậy nói, các ngươi cảm thấy 6 tộc 40 vạn nhân mã giá trị cái gì giá? Có thể nói thẳng ra tới, nếu không hòa đàm có thể đình chỉ. Ta Quy Khư sẽ ở hòa đàm thất bại lúc sau, trực tiếp tàn sát 6 đại gia tộc 40 vạn nhân mã. Sau đó toàn diện hướng 6 đại gia tộc xuất binh. Nghe xong Tần Cung nói sau, 6 tộc thật sự luống cuống. 5 đại gia tộc phụ trách hòa đàm chủ sự đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Trụ. Tần Trụ bất đắc dĩ chỉ phải thỉnh cầu tạm ngưng họp. Cùng 6 đại gia tộc muốn một lần nữa hợp nghị một chút. Thực mau. 6 đại gia tộc lại lần nữa phản hồi. Tần Trụ đại biểu 6 đại gia tộc lên tiếng. Tần Cung, người này điều thứ nhất là, sẽ sau, 6 đại gia muốn thừa nhận Quy Khư Thành ở Vân Hư giới thứ 7 thế lực lớn địa vị. Này chúng ta có thể đồng ý. Mà ngươi đệ nhị điều là, nguyên bản Quy Khư Thành chung mọi người phạm phải hành vi phạm tội. Từ đây quá vãng không truy xét, có thể tự do hành tẩu trên đại lục. Liền này một cái tới nói, đây là không thể thực hiện được, bởi vì Quy Khư Thành chung có rất nhiều tội ác tài trời tồn tại. Đã thượng 6 đại gia tộc phải giết bảng, bọn họ sở phạm phải hành vi phạm tội là không thể tha thứ. Nơi này có ta 6 đại gia tộc phải giết bảng danh sách cùng bọn họ sở phạm phải chân thật hành vi phạm tội, người có thể trước xem một chút. Tần Trụ nói, đem một khối ngọc giản ném cho Tần Cung. Tần Cung giơ tay tiếp nhận, hồn lực động chỗ, sắc mặt cũng là biến đổi. 6 đại gia tộc phải giết bảng chung, danh sách sở đề cập cường giả đạt mấy vạn người nhiều. Hơn nữa những người này sở phạm phải hành vi phạm tội thật là vô pháp tha thứ. Có rất nhiều diệt người toàn tộc, có rất nhiều hái hoa thành tánh, có rất nhiều phản bội tộc tội lớn. Tóm lại, những người này thật là gian dâm bắt người cướp của. Giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm đồ đệ. Tần Cung nhìn đến nơi này lúc sau mở miệng hỏi, kia 6 đại gia tộc là có ý tứ gì? Những người này hành vi phạm tội không thể được miễn, trừ phi ngươi đem bọn họ vĩnh viễn giam cầm trả lại khư trong thành. Nếu không, 6 đại gia tộc sẽ không từ bỏ đối bọn họ đuổi giết. Tần Trụ mở miệng nói, hảo. Những người này ta có thể đem bọn họ vĩnh viễn giam cầm trả lại khư trong thành. Một khi bọn họ đi ra Quy Khư, cho phép 6 đại gia tộc đánh chết, Quy Khư thành sẽ không hỏi đến. Tần Cung mở miệng nói. Tần Trụ sau khi nghe xong khẽ gật đầu, rồi sau đó nói, người đưa ra đệ tam điều là, 6 đại gia tộc muốn đem lấy Quy Khư thành vì trung tâm 4 cái phương hướng thượng cộng 8 tòa thành thị cập sở quản hạt thổ địa thuộc về Vu Quy Khư thành thế lực bên trong. Đồng thời, Quy Khư thành đối Vân Hư thế giới phương Bắc thổ địa có được sử dụng cùng quyền quản lý. Liền này một cái, chính ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi làm 6 đại gia tộc, sẽ đồng ý cắt nhường tổ tiên lưu lại thổ địa sao? Cho nên, ta 6 đại gia tộc ý kiến là, Vân Hư thế giới các thế lực lớn lấy Bắc thổ địa, có thể tùy ý các ngươi Quy Khư thành sử dụng cùng chiếm hữu. Ta 6 đại gia tộc đồng ý về Quy Khư thành cùng Vân Hư 6 đại gia tộc thế lực lãnh địa bên ngoài phương Bắc các trung tiểu thế lực gian chiến tranh cùng lãnh địa tranh đoạt. 6 đại gia tộc có thể không đi qua hỏi. Bất quá, tứ phương 8 thành 6 đại gia tộc sẽ không cắt nhường. Đây là chúng ta điểm mấu chốt. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Đến nỗi ngươi đề đệ tứ điều, Quy Khư thành làm Vân Hư thế giới thứ 7 phương thế lực xuất hiện, cũng ở Vân Hư giới cùng 6 đại gia tộc được hưởng ngang nhau quyền lợi. Chúng ta là như thế này xem, vô luận chúng ta 6 đại thế gia có đồng ý hay không, các ngươi đã có được thứ 7 phương thế lực thực lực. Cho nên, chúng ta sẽ không công khai thừa nhận các ngươi trở thành Vân Hư thứ 7 phương thế lực. Nhưng chúng ta có thể cam chịu. Bất quá, Quy Khư muốn ở Vân Hư giới được hưởng cùng 6 đại thế gia ngang nhau quyền lợi. Điểm này tuyệt đối là không được. Chúng ta đồng ý các ngươi chiếm cứ phương Bắc thổ địa. chẳng sợ toàn bộ phương Bắc bao gồm Vân Hoang toàn bộ về các ngươi chiếm cứ cùng sử dụng. Chúng ta đều không có ý kiến. Bất quá, quy khư thế lực tuyệt đối không thể tiến vào ta sáu đại thế gia sở khống chế lãnh địa bên trong. Đến lúc đó, sáu đại gia tộc sẽ đem đường ranh giới minh xác ra tới. Quy khư thành thế lực không được lướt qua giới tuyến. Trừ lần đó ra, sáu đại gia tộc nhất trí quyết định. Quy khư tân kiến thế lực bất đắc dĩ quy khư chi danh mệnh danh. Có thể cái khác xác định thế lực tên. Sau đó báo danh sáu đại gia tộc lập hồ sơ. Tần cung, đây là ta sáu đại gia tộc điểm mấu chốt. Nếu ngươi có thể tiếp thu, lần này hội đàm có thể như vậy xác định. Nếu các ngươi còn nghĩ đến tiến thêm thước, kia sáu đại gia tộc bị nhốt chi binh các ngươi tẫn có thể toàn bộ giết chóc. Nghe xong tần trụ nói. Sao, cái khác năm đại gia tộc sôi nổi tỏ vẻ tán thành. Nếu quy khư thành một phương đồng ý, lập tức liền có thể định ra hòa đàm hiệp nghị. Cũng ở sẽ sau phóng thích sáu tộc nhân mã sau lập tức có hiệu lực. Như vậy hòa đàm kết quả đã đại đại vượt qua quy khư tứ đại thành chủ đoán trước ở ngoài. Mà tần cung cũng chuyển biến tốt liền thu. Cứ như vậy, lần này hòa đàm trước sau cuối cùng ba ngày. Quy khư thành vẫn như cũ gọi là quy khư thành. Mà mới phát thế lực tên sửa đổi vì Về Vân Đế Quốc. Vì thế, tần cung đại biểu Về Vân Đế Quốc. Cùng sáu đại gia tộc ở hiệp nghị thượng ký tên. Như vậy, sáu đại gia tộc tuy rằng nhìn qua không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng lại đem Vân Hư giới một nửa thổ địa nhường cho tần cung. Tuy rằng Vân Hư phương Bắc tu vi chi khí so trung bộ lấy nam kém rất nhiều. Nhưng đối với thương khung đại lục tới những người này tới nói. Này đã xem như nghịch thiên hoàn cảnh. Lần này chiến tranh có thể đạt tới cái này hiệu quả. Rất lớn vượt qua mọi người ngoài ý liệu. Hội đàm kết thúc cùng ngày. Tần cung liền tự mình đem bị nhốt sáu đại gia tộc gần 40 vạn đại quân toàn bộ thả lại. Cùng sáu đại gia tộc tranh chấp như vậy kết thúc. Kế tiếp nhất đoạn nhật tử. Tần cung sửa quy khư thành đại quân vì Về Vân Đế Quốc đại quân. Lấy Lý Linh vì đại nguyên soái. Binh ra quy khư thành. Hướng Vân Hư thành phương Bắc các trung tiểu thế lực phát động chiến tranh. Vân Hư giới phương Bắc vốn là hoang vắng. Thế lực cũng nhiều vì trung tiểu thế lực cùng tiểu gia tộc. Bởi vậy, Về Vân Đế Quốc đại quân nơi đi qua. Thế nhưng rất khó gặp được nhưng cùng chi tướng kháng chi địch. Một ít thế lực trực tiếp trình hàng thư. Quy thuận Vu Quy Vân Đế Quốc dưới trướng. Lý Linh phía trước phía sau chỉ dùng đi không đến 3 năm thời gian. Liền nhất thống Vân Hư thành phương Bắc. Phương Bắc 36 tòa đại thành, 72 tòa tiểu thành, 360 cái đại trấn, 7000 nhiều nông thôn toàn bộ quy về Về Vân Đế Quốc kỳ hạ. Mà ở này 3 năm bên trong, vong linh thế giới nhân tộc dần dần tiến vào Vân Hư thế giới Bắc Bộ. Mà Yến Vũ cùng Nguyệt Tâm xuất lĩnh Nguyên Thương Khung Đế Quốc cao tầng tra xét Vân Hư thành. Phương Bắc lúc sau. Cuối cùng ở Vân Hư thế giới phương Bắc trung tâm Trà Mã Cổ Thành lập thủ đô. Sửa Trà Mã Cổ Thành vì Về Vân Thành. Sửa Thương Khung Đế Quốc vì Về Vân Đế Quốc. Yến Vũ vẫn như cũ là vì Về Vân Đế Quốc Đại Đế. Hào Về Vân Đại Đế. Yến Vũ kiến quốc lúc sau. Tôn Tần Cung vì Về Vân Đế Quốc Thần Bảo Hộ. Vu Quy Vân Đế Quốc các thành trấn cùng thôn xóm Trung Hưng tu Thần Bảo Hộ Điện. Đồng thời. Yến Vũ lấy Thần Bảo Hộ Điện vì Về Vân Đế Quốc lập quốc chi bổn. Trả lại Vân Đế Quốc bên trong thi hành thần quyền chế. Lấy Thần Bảo Hộ vi tôn. Đế quốc Đại Đế đứng hàng Thần Bảo Hộ dưới. Này 3 năm bên trong. Tần tộc vẫn luôn không có chặt đứt cùng Tần Cung chi gian thư từ lui tới. Tần trụ vẫn luôn thúc giục Tần Cung lập tức hồi tộc thử máu nhập sách. 3 năm lúc sau. Đương phương Bắc Đại nhất thống. Tần cung đem cuối cùng một nhóm người tộc nhân cùng lương thực tự vong linh thế vận chuyển trở. Về Vân Đế Quốc lúc sau, hắn mới tính bắt tay trên đầu sự tình bận việc xong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.